Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 390 gia tốc thế giới, chương 390 Đông Kinh đều Sam cũng khu Mai Hương quốc trung. Nguyên Tiêu nhìn Thu nhỏ lại thân thể như suy tư gì, từ xuyên qua đến, gia tốc thế giới, cái này cốt. Chuyện thế giới trong nháy mắt bắt đầu, hắn lại giống như về tới năm đó ở Hắc Thạch Triều Dương Thành thời điểm. Toàn thân suy yếu đến làm hắn khó có thể chịu đựng. Dù cho liền siêu não cùng cả người pháp lực đều cảm giác không đến, gia tốc thế giới. Hoàn toàn cấm tiệt hết thảy siêu phàm lực lượng tồn tại, Nguyên Tiêu sờ sờ gáy màu bạc kim loại. Trang bị, thứ này thông qua giải phẫu liên tiếp trong cơ thể thần kinh. Đây là gia tốc thế giới mỗi một cái công dân đều chuẩn bị một loại mang theo thức máy tính đầu cuối. Cơ, căn cứ vào lượng tử kỹ thuật khai phá thần kinh liên kết trang bị thông qua cái này. Nhân loại đại não có thể trực tiếp cùng số liệu liên tiếp thông qua đại não thần kinh liên hệ. Trực tiếp ở thần kinh mặt nghe được, nhìn đến Internet chung hết thảy. Chỉ cần một ý niệm là có thể vứt bỏ con chuột bàn phím đổ bộ Internet. Đương nhiên ngại với cá nhân yêu thích vẫn là có không ít người dùng chính mình tay điểm đánh giả. Thuyết bàn phí mơ siêu này còn không phải toàn bộ, thần kinh liên kết trang bị thậm chí trực tiếp có thể đem người ý thức mang tiến thế giới giả. Thuyết không nghĩ tới thế giới thế nhưng trọng trí, Nguyên Tiêu nhìn lại phòng học chung quanh. Đồng học hơi hơi kinh ngạc cảm thán, bình thường tới nói. Một cái cốt truyện thế giới cần thiết phải đi đến cuối mới có thể bắt đầu một lần luân hồi. Trừ phi cái này cốt truyện thế giới có rất nhiều thế giới hình chiếu. Chính là hiện tại thế giới này từ hắn mở ra xuyên giới môn tiến vào trực tiếp chính là trọng đầu. Bắt đầu, gia tốc thế giới là lần đầu tiên mở ra. Cho nên tuyệt đối không ai có thể phục chế thế giới này chế tạo thế giới hình chiếu ý niệm click mở. Chức nghiệp giao diện, từng mảnh đỏ như máu tự thể từ giữa bốc lên dựng lên, nhiệm vụ thế giới. Gia tốc thế giới, Hắc Thiết LV1, Hắc Thiết LV9. Nhiệm vụ thời gian, Hắc Chi Vương phản kích lúc đầu điểm mơ siêu nhiệm vụ địa điểm, Đông Kinh đều Mai Hương Trung học nhiệm vụ chủ tuyến 1. Trong vòng 3 ngày thêm tái Brain Burst trình tự, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 3.000 vị diện căn nguyên điểm mơ siêu nhiệm vụ chủ tuyến 2. Nhiệm vụ chủ tuyến 1 sau khi kết thúc mở ra cảnh cáo 1. Này thế giới căn nguyên cấm thế giới hiện thực xuất hiện hết thảy siêu phàm lực lượng cảnh cáo 2. Brain Burst thế giới tử vong, thế giới hiện thực cùng thời gian tử vong mặt sát Nguyên Tiêu tắt đi chức nghiệp giao diện. Thượng một lần đưa tới dò đường những cái đó chức nghiệp giả. Trong đó liền có mấy cái là chết ở nhiệm vụ chủ tuyến một mặt trên. Hắn cố tình ở cung cấp cốt truyện thế giới tư liệu chung giấu giếm Brain Burst. Kết quả những người này toàn bộ đều ở trước tiên tử vong, Brain Burst. Đây là một loại thêm tái với thần kinh liên kết trang bị trình tự. Mỗi người chỉ có thể đem chính mình trình tự phục chế cấp duy nhất một cái hậu bối. Một khi trình tự thêm tái là có thể tiến vào một cái cùng loại với giả thuyết thế giới hiện thực. Cách đấu trò chơi này nhất khủng bố một chút. Chính là trong hiện thực một giây tương đương trong trò chơi 16:40 giây, này đại biểu cái. Gì? Đại biểu trong trò chơi một người tư duy gia tốc 1.000 lần, thế giới giả thuyết có thể gia tốc. Người tư duy, nhưng là loại này gia tốc có này cực hạn nhiều nhất đạt tới vài lần, người ở tự hỏi thời điểm. Sẽ tiêu hao trong cơ thể đại lượng dưỡng khí cùng năng lượng. Một khi tư duy ở thế giới giả thuyết gia tốc, trong hiện thực thân thể nhất định phải gánh nặng càng trọng hao tổn tạo thành não tế bào đại lượng. Tử vong. Bởi vậy dù cho là hoàng kim đại lục thế giới giả thuyết cũng sẽ không gia tốc vượt qua 5 lần, mà. Brain Burst cái này phần mềm chế tạo trò chơi thế giới đánh vỡ loại này hạn chế, Brain Burst. Phiên dịch vì não vực gió lốc, Nguyên Tiêu ngồi ở trên chỗ ngồi vẫn không nhúc nhích, nhưng là một cổ sóng điện từ lại thông qua thần kinh liên kết trang bị tản ra thông thường tới nói. Thần kinh liên kết trang bị sẽ không dễ dàng network. Bởi vì loại đồ vật này bị người xâm lấn sẽ tạo thành cá nhân sao sao tiết lộ chờ nghiêm trọng hậu quả. Đặc biệt là Mai Hương Trung học loại này trường học, V vì bảo hộ học sinh càng là chỉ cho phép đăng nhập giáo nội giả thuyết Internet. Thông qua sóng điện từ trực tiếp liên tiếp hai đài thần kinh liên kết trang bị. Chính là một loại cơ hồ không người sử dụng liên lạc phương thức bang. Phòng học mặt sau một cái nhỏ sinh thân ảnh đôi tay chống bàn học đứng lên, màu đen tề eo tóc dài. Phối hợp màu đen giáo phục váy ngắn cùng màu đen trường ống tất chân. Bởi vì đứng lên quá mức đột nhiên quá mức kích động. Tình xảo đáng yêu gương mặt tràn đầy hoảng loạn. Trừng mắt mắt to kinh hoàng quan sát đến phòng học chung mỗi người, trên bục giảng lão sư một trận. Buồn bực, này vẫn là hắn lần đầu tiên bị người như vậy đánh gãy chương trình học nếu là một cái học sinh giờ. Dám làm như thế, lúc này đã sớm bị mắng đi ra ngoài, chính là này một cái không giống nhau. Nhiễu loạn chương trình học chính là một thiếu nữ đáng yêu. Ở Mai Hương Trung học bị người coi là hắc thuyết cơ công chúa điện hạ. Không chỉ có là học sinh hội phó hội trưởng, đồng thời càng là không ít học sinh đối tượng thầm mến cùng lão sư trong mắt tốt nhất học. Sinh Nguyên Tiêu đẩy ra ghế dựa đứng lên, bắt lấy kinh hoàng hắc thuyết cơ đi hướng phòng học bên ngoài, ngươi muốn làm gì? Hiện tại là đi học thời gian, trên bục giảng lão sư tức giận nói. Hắc thuyết cơ hắn khó mà nói cái gì? Hiện tại một người Trung Quốc tới chuyển giáo sinh thế nhưng cũng dám ngay trước mặt hắn nhiễu loạn. Lớp học kỷ luật, này nếu như bị thực hiện được hắn ở học sinh trước mặt chỉ sợ sẽ uy nghiêm quét rác Nguyên Tiêu. Không nói thêm gì, chỉ là quay đầu lại hai mắt một ngưng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, mãi cho đến Nguyên Tiêu ở học. Sinh ồ lên chung lôi kéo hắc thiết cơ rời đi phòng học. Trên bục giảng lịch sử lão sư mới đánh dùng mình sụi lơ trên mặt đất. Hắn thề chưa từng có nhìn đến quá như vậy khủng bố đôi mắt. Trong nháy mắt kia hắn cảm giác chính mình liền hô hấp đều đình chỉ thiếu chút nữa chết ngươi rốt. Cuộc là người nào, hắc tuyết cơ giấy dụa vài cái tránh không khai Nguyên Tiêu tay. Hạ giọng nhẹ giọng chất vấn nói, cùng ta tới sẽ biết Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Muốn nhanh nhất thời gian thêm tài Brainburst trình tự, không hề nghi ngờ liền phải tìm cái này gia tốc thế giới đệ nhất nữ chính. Ở trong nguyên tắc nàng bởi vì ở trò chơi thế giới bị truy nã. Không thể không trốn tránh tại đây hẻo lánh Mai Hương Trung học đột nhiên bị hắn bóc trần che giấu. Sự tình, lúc này như thế nào có thể không kinh hoàng thất thố, khu dạy học sân thượng. Nguyên Tiêu tùy tay xé xuống giáo phục mảnh vải đem sân thượng cùng tầng cao nhất gian cửa sắt bát. Tay triền ở bên nhau, chúng ta thẳng liền đi. Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, hắc tuyết cơ sắc mặt ửng đỏ. Thẳng liền chính là thông qua cắp sạc đem hai người thần kinh liên kết trang bị nối tiếp. Như vậy thậm chí có thể xem xét đối phương cơ sở dữ liệu chung che giấu tư mật số liệu. Thông thường tới nói chỉ có người yêu mới có thể làm loại này thân mật sự tình, cộng huống chi. Nguyên Tiêu trói chặt cửa sắt hành động, cho nàng quá nhiều không tốt liên tưởng, đừng nói hưu nói vượn. Người rốt cuộc là người nào, hắc thuyết cơ đôi tay chống nạnh chất vấn nói, Nguyên Tiêu lắc đầu. Quả nhiên nói thẳng là không thể thực hiện được, thế giới này hủy diệt khó khăn không giống bình thường. Hắn hiện tại chưa từng có nhiều thời gian ở chỗ này lãng phí. Một cái vọt tới trước đã bắt lấy hắc thuyết cơ đem nàng đôi tay vặn đến sau lưng ôm vào trong. Ngực duỗi tay thăm tiến hắc thuyết cơ giáo phục túi tiền. Nguyên Tiêu lấy ra một cây cắp sạc cắm ở hai người thần kinh tiếp lời thượng hiện tại bắt đầu đi. Cho ta download Brainburst trình tự, Nguyên Tiêu thông qua tư duy ở thần kinh liên tiếp chung. Nói, người rốt cuộc là người nào? Người còn như vậy ta muốn kêu. Hắc thuyết cơ lại thẹn lại giận không ngừng giãy giụa ta không có cho ngươi cự tuyệt lựa chọn. Bất quá không thể làm ngươi kêu đâu. Nguyên Tiêu cúi đầu bắt giữ đến hắc thuyết cơ đinh hương cái miệng nhỏ. Đem sở hữu kêu to đều đổ trở về. Dù cho hắc thuyết cơ thông qua thần kinh liên tiếp nổi giận chỉ trích. Lại nơi nào có thể ngăn cản trụ sau lưng cái này đáng giận nam nhân sức lực nếu ngươi cự tuyệt. Ta liền bắt ngươi đi trường học nhà ăn tiếp tục chuyện vừa rồi. Nếu ngươi cảm thấy như vậy còn chưa đủ, công khai ngươi trò chơi thế giới hắc chi vương thân phận thế nào? Nếu còn chưa đủ ta còn có thể làm càng nhiều. nhiều đến làm ngươi tuyệt vọng mới thôi. Nguyên Tiêu cắn Hắc Tuyết Cơ vành tai lạnh giọng nói, Hắc Tuyết Cơ thân thể mềm mại run lên, bị người khinh bạc nàng có thể kêu lão sư, nhưng là Hắc Chi Vương thân phận tuyệt đối không thể tiết lộ. Trong trò chơi những cái đó truy nã nàng mặt khác vương giả, tuyệt đối sẽ không để ý ở trong hiện thực hoàn toàn hủy diệt nàng. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.